Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 55, nốt nhạc thứ 55. Góc truyện audio.com. Nó vui vẻ ngồi xuống ghế sofa xem lại. Tuyết Nhi, con rửa ra rồi đưa cho ông một tấm nha. Dạ ông nhớ để trong phòng ngủ và phòng khách. Như thế mình đi đâu cũng thấy. Nó cười híp mắt, đờ cây nghe theo ý kiến của con. Ông cười, thôi con lên phòng, sáng mai con đi rửa hình rồi đưa cho ông. Nó vui vẻ lên lầu vô phòng đóng cửa lại. Ngồi trên giường nước mắt tuôn rơi. Bỗng cánh cửa mở ra. Người mở chính là Khải Minh, Tuyết Nhi, em. Nó quẹt nước mắt bực bội. Anh Dô sao cô gõ cửa? Anh xin lỗi, cô cần, lần sau khi Dô phòng người khác nhớ gõ cửa là đờ cây. Anh nhớ rồi, mà em, sao khóc? Khải Minh lại ghế ngồi. Tôi khóc mặc tôi, cô liên quan đến anh. Nó lạnh lùng, cốc, cốc, cốc, vào đi, hắn mở cửa Dô, hình như anh Dô cô đúng lúc. Khải Minh lạnh lùng nói. Phải đó, ra ngoài đi, chúng tôi đang nói chuyện. Anh khỏi phải đi, anh cô phải người ngoài đâu Thiên Vũ. Nó nắm tay hắn, Khải Minh tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa một cái rầm. Em cô sao chứ? Nó lắc đầu cười. Em cô sao mà, chắc chắn cô sao đấy chứ? Anh lo lắm đấy, em ổn mà, anh đừng lo quá. Hắn đi lại giường nó ngồi. Đờ cây rồi, em đang làm gì thế? Nó ngồi kề hắn, em đang xem hình hồi nãy em và ông chụp. Đẹp cô, bạn gái anh cô đẹp thì ai đẹp nữa đây? Em nói ông em kìa, ông đẹp lão quá đúng cô? Đúng, sau này cô biết anh đờ cây thế cô ta. Chấm, ê anh thật là, anh nghĩ em nên rửa ảnh rồi treo trong phòng cho đẹp. Hay giờ chúng ta đi luôn đi? Giờ hả, đi, anh sẽ làm vệ sĩ cho em. Cả hai nắm tay nhau xuống phòng khách. Con chào ông, Đồng Thanh, hai đứa ngồi đi. Nó và hắn ngồi xuống. Tính đi đâu đây hả? Dạ tụi con đi rửa hình ạ. Đi sớm về sớm biết chưa? Dạ ông cười đến khi nó và hắn đi khuất. Vẻ mặt buồn bã hiện rõ. Bà thấy cô, cháu gái bà yêu thương nhất đấy. Nó rất thương bà, tấm hình 10 năm nó vẫn giữ. Nó vẫn còn giữ cho đến bây giờ. Nó là đứa con cháu hiếu thảo lễ phép ngoan ngoãn. Bà đi qua sớm, bà chỉ mất vài hôm thì nó đến. Vẻ mặt của nó vui vẻ nhưng khi nghe tin bà chết nó đã khóc đến mất hết lý trí. Đòi trả thù cho bà. Bà có cảm nhận đờ cây tình yêu thương của nó khô cách chương.